Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 936, vinh quang xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trôi qua rất nhanh, mịch ảnh mang đến ảnh hưởng vẫn tại tiếp tục lên men lấy Lâm Phàm, mục đích đã hoàn mỹ đạt tới. Hôm sau, sáng sớm, Lạc Xuyên như lúc mở hai mắt ra, mở cửa sổ ra, hít vào một hơi thật dài không khí thanh tân. Quen thuộc quá trình sau đó, Lạc Xuyên đăng nhập vào trò chơi khai phát không gian. Còn thiếu một chút, dự tính hôm nay liền có thể hoàn thành. Vừa vặn ngày mai online, đúng, vinh quang sau khi lên nét còn có một lần rút thưởng cơ hội tới lấy. Không biết lại sẽ có cái gì mới đồ vật, Lạc Xuyên thoáng mong đợi một chút, hôm nay là khảo hạch ngày thứ ba. Quảng cáo, phần lớn học viên cùng dược cốc đệ tử, lục tục kết thúc khảo hạch. Có chuẩn bị hảo hảo buông lỏng một chút, có thì chuẩn bị đi khởi nguyên thương thành. Đi à, Vệ Diệc mặt mỉm cười cùng mình mấy cái người bằng hữu tạm biệt. Hắn vừa mới kết thúc lý luận phương diện khảo thí, tuy nhiên không biết kết quả kiểu gì, nhưng bản thân cảm giác tốt đẹp. Trừ hắn ra mấy cái tên thiếu niên, đều bị xếp tới xuống buổi trưa. Cáo từ, đi thong thả không tiễn, thế đạo thay đổi, Vệ Diệc đều có bạn gái, chỉ có ta còn tản ra độc thân cầu mùi thơm ngát. Còn có ta, mấy cái tên thiếu niên hi hi ha ha cười, gặp lại, Hạ Oánh sắc mặt đỏ lên đối với mấy người phất tay. Cùng Vệ Diệc sóng vai rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của hai người, các thiếu niên vui cười âm thanh dần dần suy yếu cho đến biến mất. Vệ Diệc đều tìm đến bạn gái, có chút hâm mộ a, một thiếu niên thở dài. Bạn gái có gì tốt, một thiếu niên vỗ vỗ bờ vai của hắn, độc thân không thơm sao, vô câu vô thúc không có người quản ngươi, ấy, nói cũng đúng ha, tuy nhiên ngươi rất có đạo lý, nhưng ta luôn cảm giác có điểm là lạ. Đừng suy nghĩ, chúng ta tiếp tục làm quý tộc. Ở vào Cửu Diệu Thành bên ngoài đầu mối truyền tống trận pháp, nghênh đón một lần phồn mang nhất truyền tống dậy sóng. Bốn đại học viện cùng dược cốc học viên, thông qua chỗ địa phương truyền tống trận pháp cùng đầu mối trận pháp liên tiếp đi tới nơi đây. Vị tại thiên khung vòng xoáy linh lực chuyển động tốc độ ẩn ẩn tăng nhanh một chút. Trận pháp năng lượng quanh co bên trong tồn trữ linh lực bị nhanh chóng điều, bổ sung. Không thể không nói, Từ Văn Thiên cơ chủ trì dựng đầu mối truyền tống trận pháp 10 phần đáng tin. Khổng lồ như thế sử dụng áp lực phía dưới, vẫn tại bình thường lại bình ổn vận hành. Kết thúc công việc, quảng cáo, Lạc Xuyên đánh giá trước mặt, tác phẩm, lộ ra hài lòng thần sắc, vô luận lá cây hoa văn, thổ địa rất nhỏ vết sách vẫn là trong không khí phiêu đãng cho bụi hạt tròn. Hết thảy, đều cùng thế giới chân thật không khác. Tráng kiện cây cối cắm rễ ở trên mặt đất, từng cục nhô lên màu nâu đậm sợi rễ xé rách mặt đất, có trắng noãn sắc mầm non ở phía trên sinh trưởng, tản ra tân sinh khí tức. Ong mật phe phẩy cánh bồi hồi tại dòng nước bên cạnh, trong bụi hoa thanh tịnh dòng nước xóc xách chảy xuôi, cuối cùng tại trên phiến đại lục này cuối cùng hội tụ, hóa thành thác nước hướng chảy trong hư vô. Cùng trước đó so sánh, cái thế giới này nhiều hơn một loại tên làm sinh mệnh khí tức. Ánh mắt chuyển động, 10 đạo thân ảnh cao lớn đập vào mi mắt. Tay phải nắm giữ đầu trên bao trùm kim loại gai nhọn pháp trượng, tay trái cầm gáy sách mang theo xích sắt 8 cái góc bị màu trắng bạc kim loại bao khỏa bìa màu đen thần điển, thân mang màu trắng pháp sư bào đại hiền giả Anthony. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể từ màu đỏ thắm lòng đất dung nham cấu thành, thiêu đốt lên vĩnh bất tức diệt hỏa diễm, hòa tan dung nham theo trên thân thể không ngừng chảy xuống viêm ma Sauron. Tài quyết giả Helm, quang minh thánh đồ Roland, cách chương.